Bài thứ bảy, phần chánh tôn tiếp theo. 38. Người thọ trì kinh này công đức vô lượng. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Như Lai dùng trí huệ Phật thấy rõ ràng và biết chắc chắn, đời sau nếu có người phát tâm thọ trì đọc tụng kinh này, người ấy sẽ thành tựu công đức vô lượng vô biên. Lược giải: Đây là lần thứ sáu Phật khuyến khích về công đức thọ trì kinh này. Kinh này nghĩa lý cao siêu khác thường, quá tầm hiểu biết của người. Sợ người không hiểu và không tin thì sẽ mất lợi ích lớn, nên Phật dạy: Như Lai dùng trí huệ Phật thấy biết rõ ràng và chắc chắn, sau này nếu có người thọ trì đọc tụng kinh này sẽ được công đức vô lượng. Người hiểu biết được nghĩa lý và thọ trì kinh này, người ấy sẽ ngộ được kinh Kim Cang Bát Nhã, tức là đã trồng hạt giống Bồ Đề, tất nhiên sẽ đặng quả Bồ Đề, nên Phật nói được công đức vô lượng. 39. Công đức kinh này vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người nào một ngày ba lần, sớm mai đem thân mình nhiều như số cát sông Hằng để bố thí, trưa đem thân mình nhiều như số cát sông Hằng để bố thí, chiều cũng đem thân mình nhiều như số cát sông Hằng để bố thí. Bố thí như vậy cho đến vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp, phước đức của người này vô lượng vô biên. Nếu có người nghe kinh này, tin hiểu không nghi ngờ, thì người này phước đức nhiều hơn người trước. Chỉ tin mà thôi, còn được phước như vậy, huống chi là thọ trì đọc tụng hoặc phiên dịch hay giảng dạy cho người. Tóm lại, công đức của kinh này vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Lược giải: Đây là lần thứ bảy Phật tán thán công đức của kinh này không thể nghĩ bàn. Người đem một thân mình bố thí đã khó, huống chi là nhiều thân. Nhưng giả sử có người đem nhiều thân mình đã bố thí, mỗi ngày ba lần, sớm mai, trưa và chiều đều bố thí vô lượng vô số thân mình, cho đến nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm và nhiều kiếp đều bố thí như vậy, thì phước đức người này biết là bao nhiêu. Nhưng nếu có người nghe kinh này, chỉ sanh lòng tin, không nghi ngờ, thì phước đức còn nhiều hơn người trước, huống chi thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy cho người khác. Tại sao vậy? Vì người tin được kinh này là người đã ương trồng hạt giống Kim Cang Bát Nhã, thọ trì độc tụng là huân trưởng hạt giống Bát Nhã, giảng dạy cho người là làm cho người huân sanh hạt giống Bát Nhã. Hạt giống Bát Nhã đã sanh trưởng thì thế nào cũng được thành Phật. Bởi thế nên, người tin thọ hoặc giảng dạy kinh này phước đức nhiều hơn người bố thí thân mạng. Tóm tắt đoạn này, Ngài Xuyên Thiền Sư có làm bài tụng rằng: Nguyên văn dịch âm: Sơ tâm hậu phát thí tâm đồng, công đức vô biên toán mạc cùng, tranh tợ tín tâm tâm bất lập, nhất quyền đã phá thái hư không. Dịch nghĩa: Sớm trưa bố thí phát tâm đồng, công đức vô biên tính chẳng cùng, đâu bằng tín tâm không trụ chấp, một tay đánh phá cõi hư không. Đại ý bài tụng: Người phát tâm bố thí sớm mai trưa và chiều, công đức đều được vô lượng vô biên, nhưng công đức không bằng người tin hiểu kinh Bát Nhã và tâm không còn trụ chấp một nơi nào. 40. Phật khuyên người thọ trì đọc tụng kinh này sẽ đặng đạo quả Bồ Đề. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Như Lai vì những người phát tâm Đại Thừa và phát tâm Tối Thượng Thừa mà giảng dạy kinh này. Tu Bồ Đề, Như Lai thấy rõ ràng và biết chắc chắn, nếu có người thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy kinh này, thì người này sẽ đặng công đức vô lượng vô biên, không thể suy nghĩ và luận bàn. Người này sẽ đặng đạo quả Bồ Đề của Như Lai. Tu Bồ Đề, người ưa pháp tiểu thừa chấp bốn tướng, ngã nhân chúng sanh và thọ giả, nên đối với kinh này họ không thể tin hiểu hoặc đọc tụng hay giảng dạy cho người. Lược giải: Đây là lần thứ 8 Phật tán thán công đức người thọ trì kinh này sẽ đặng đạo quả Bồ đề của Phật. Phật vì những hàng đại thừa Bồ Tát và những người phát tâm tối thượng thừa cầu quả Phật mà nói kinh này. Bởi thế nên những người chịu nghe và tin theo kinh này, hoặc thọ trì đọc tụng hay giảng dạy cho người nghe, tất nhiên là người ấy đã có căn tánh hạt giống đại thừa hay tối thượng thừa, nên đặng công đức vô lượng vô biên và sẽ thành Phật. Trái lại, những người căn tánh tiểu thừa bị gò bó trong cái khung bốn tướng, tư tưởng không hợp với giáo lý đại thừa, nên không bao giờ họ lãnh hội được kinh đại thừa và tu hành theo đại thừa hoặc giảng dạy cho người. 41. Chỗ phụng thờ kinh này cũng được nhân thiên và thánh thần cúng dường. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chỗ nào phụng thờ kinh này thì chỗ ấy như có chùa tháp của Phật. Tất cả trời người, thánh thần đều cung kính lễ bái, dâng hoa cúng dường hoặc đi nhiễu. Lược giải: Đây là lần thứ 9 Phật tán thán công đức kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Trong đoạn thứ 13 Phật dạy: Tất cả Phật và Pháp đều từ kinh này sinh ra. Vì kinh này rất quý báu như vậy, nên trong đoạn 20 và đoạn này đều nói chỗ thờ kinh này cũng được trời, người, thần thánh xem như chùa Phật hay tháp Phật đều đến cung kính lễ bái cúng dường hoặc đi kinh hành, đi xung quanh chỗ thờ kinh. 42. Người thọ trì kinh này mà bị người khinh khi là do tội chướng đời trước của họ rất nặng nề. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu người thọ trì đọc tụng kinh này mà bị người khinh khi, thì người này do tội chướng đời trước rất nặng nề còn thừa lại, đáng lẽ phải đọa vào ác đạo, nhưng nay chỉ bị người khinh khi, những tội chướng đời trước được tiêu diệt và họ sẽ mau đặng đạo quả Bồ Đề. Lược giải: Đây là lần thứ 10 Phật tán thán công đức của kinh Kim Cang Bát Nhã. Kinh này công đức vô biên và rất quý báu như thế, nên người thọ trì kinh này lẽ ra phải được sự cung kính tôn trọng. Nhưng trái lại, bị người khinh khi, thì biết người này do tội chướng đời trước nặng nề còn thừa lại, đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo. Nhờ công đức thọ trì kinh này nên họ bị quả báo rất nhẹ, là chỉ bị người khinh khi. Từ đây các tội chướng đời trước tiêu diệt và họ sẽ đặng thành quả Phật. Tóm tắt đoạn này, Ngài Trương Vô Tận có làm bài tụng. Nguyên văn dịch âm: Tứ tự diêm hương khứ phục hoàng, thánh phàm chỉ tại sát na giang. Tiền nhân tội nghiệp kim nhân tiện, đáo khước tiền nhân tội nghiệp sơn. Dịch nghĩa: Bốn mùa lạnh nóng mãi trôi qua, phàm thánh không ngoài một sát na. Tội nghiệp tiền thân nay phải chịu, chịu rồi mới hết nghiệp oan gia. Đại ý bài tụng: Bốn mùa nóng lạnh, ngày tháng trôi qua là sự tuần hoàn của vũ trụ. Chứng thánh hay đọa phàm chỉ ở trong sát na mê hay ngộ. Kiếp trước làm tội ác nên kiếp này phải trả, bị người khinh khi, trả xong nghiệp chướng oan gia mới được tự tại giải thoát. 43. Người thọ trì kinh này công đức nhiều hơn Phật Thích Ca cúng dường vô số chư Phật. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ta nhớ trong quá khứ về vô lượng vô số kiếp trước thời Phật Nhân Đăng, ta cúng dường và phụng thờ 804.000 muôn ức vô số chư Phật. Nhưng về sau này, nếu có người thọ trì đọc tụng kinh này, thì công đức của người này so với công đức của ta cúng dường phụng thờ vô số chư Phật trước kia, công đức của ta không bằng 1%, 1/1000, 1/1000, 1/1000 của người này. Cho đến dùng toán số hay thí dụ cũng không thể tính toán hay thí dụ được công đức của người thọ trì kinh này. Lược giải: Đây là lần thứ 11 Phật tán thán công đức của kinh Kim Cang Bát Nhã. Cúng Phật thuộc về tu phước, dù nhiều bao nhiêu cũng thuộc về phước hữu di. Người thọ trì kinh này sẽ tỏ ngộ được lý Bát Nhã và sẽ mau đặng đạo quả Bồ Đề. Sau khi thành đạo, họ sẽ trở lại hóa độ vô số chúng sanh đều được giải thoát, thì công đức làm sao thí dụ được hay tính toán cho hết. Bởi thế nên Phật nói, công đức của người thọ trì kinh này nhiều hơn công đức của Phật cúng dường vô số chư Phật về quá khứ. 44. Kinh này nghĩa lý không thể nghĩ bàn, nên phước báo của người thọ trì kinh này cũng không thể nghĩ bàn. Phật dạy, nếu ta nói hết công đức của người thọ trì đọc tụng kinh này, sợ e người nghe tâm sanh cuồng loạn hoặc nghi ngờ không tin. Tóm lại, kinh này nghĩa lý vô biên, không thể suy nghĩ và luận bàn, nên phước báo của người thọ trì kinh này cũng không thể suy nghĩ và luận bàn. Lược giải. Đây là lần thứ 12 Phật tóm lại tán thán nghĩa lý của kinh này vô biên, nên công đức của người thọ trì kinh này cũng không thể nghĩ bàn. Từ trước đến đây đã 12 lần Phật so sánh, khuyến khích và tán dương công đức của người thọ trì kinh này. Nếu nói hết lời, Phật e người nghe rối trí hoặc nghi ngờ không tin. Nếu người hiểu được nghĩa lý cao thâm của kinh này không thể nghĩ bàn, thì họ sẽ tin công đức phước báo của người thọ trì kinh này cũng không thể nghĩ bàn. 45. Đây là lần thứ 2 ông Tu Bồ Đề hỏi lại Phật hai câu quan trọng. Khi ấy, ông Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có người phát tâm Bồ Đề thì làm sao hàng phục vọng tâm và làm sao an trụ chân tâm? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người phát tâm Bồ Đề thì phải dụng tâm như vậy: Ta hóa độ tất cả chúng sanh, nhưng không thấy có mình độ và chúng sanh được độ. Tại sao vậy? Nếu Bồ Tát còn thấy mình độ và chúng sanh được độ, thì Bồ Tát còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ giả, tất nhiên không phải là Bồ Tát. Tu Bồ Đề thật không có một pháp gì gọi là phát tâm Bồ Đề. Lược giải. Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất ở đoạn 1, ông Tu Bồ Đề hỏi Phật làm sao hàng phục vọng tâm và làm sao an trụ chân tâm. Đại ý Phật dạy, người phát tâm Bồ Đề ra làm các Phật sự lợi ích tất cả chúng sanh, không nên chấp ngã, pháp hay bốn tướng, ngã nhân, chúng sanh và thọ giả. Nếu không chấp ngã pháp hay bốn tướng thì sống phiền não vọng niệm không sanh. Nếu sống phiền não vọng niệm không sanh thì biển chân tâm tự yên tịnh. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm mà cũng là an trụ chân tâm. Nếu Bồ Tát làm Phật sự hóa độ chúng sanh mà còn thấy mình có hóa độ, ngã và người được độ, nhân, thì Bồ Tát chưa nhập được Kim Cang Bát Nhã, vì còn chấp bốn tướng, ngã, nhân, vân vân, nên không phải là Bồ Tát. Nói đến tâm Bồ Đề, sợ có người trụ chấp tâm Bồ Đề nên Phật liền phá chấp. Thật không có một pháp gì gọi là phát tâm Bồ Đề. Ngộ được lý vô trụ của Kinh Kim Cang Bát Nhã, Ngài Trường Sa có làm bài kệ như sau. Nguyên văn dịch âm: Bách xích can đầu bất động nhân, tuy nhiên đắc nhập dị di chơn. Bách xích can đầu tu tấn bộ, thập phương thế giới hiện toàn thân. Dịch nghĩa: Đầu sào trăm thước đứng vững chân, tuy ngộ nhưng chưa đúng lý chơn. Đầu sào trăm thước thêm một bước, mười phương thế giới hiện toàn thân. Đại ý bài kệ: Hai câu đầu là nói, người tu hành giàu cao siêu đến đâu, nhưng nếu còn chấp một tí nào thì cũng chưa phải là thật tu, thật chứng. Cũng như người đứng trên đầu sào trăm thước, tuy cao nhưng chưa thoát ly được đầu sào. Hai câu sau là nói, hành giả phải rời tất cả vọng chấp ngã, pháp mới nhập được pháp giới tánh, chân tâm hay bát nhã. Lúc bấy giờ thân mình hiện khắp cả mười phương pháp giới. Cũng như chim đã bỏ đầu sào trăm thước, thung dung tự tại bay đi trong cõi thái hư. 46. Phật phá cái chấp: Như Lai có đắc pháp với Phật Nhiên Đăng. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, về quá khứ Như Lai có đắc pháp Bồ Đề với Phật Nhiên Đăng không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, Như Lai không có đắc pháp Bồ Đề với Phật Nhiên Đăng. Phật dạy: Đúng như vậy, Như Lai không có đắc pháp gì cả. Nếu Như Lai có đắc pháp thì Phật Nhiên Đăng không thọ ký cho ta rằng về sau ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Phật dạy tiếp: Này Tu Bồ Đề, có người nói Như Lai đặng quả Bồ Đề. Thật ra Như Lai là bản thể như như của các pháp, nên Như Lai không đặng pháp gì cả. Này Tu Bồ Đề, Như Lai đặng đạo Bồ Đề không phải hư, không phải thật. Lược giải. Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất ở đoạn 15, Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá cái chấp Phật có đắc pháp. Đúng theo tinh thần Kinh Kim Cang Bát Nhã thì phải phá trừ hết các mây vô minh, vọng chấp, nhân ngã, vân vân. Lúc bấy giờ mặt trời Bát Nhã chân không, chân như hay Phật tánh mới hiện. Bởi thế nên Phật tuy đắc pháp Bồ Đề nhưng không thấy mình có đắc pháp vô ngã, và pháp Bồ Đề vô pháp đã đắc, nên mới được Phật Nhiên Đăng thọ ký. Nếu Như Lai còn thấy mình có đắc pháp Bồ Đề, tất nhiên Như Lai còn chấp ngã, mình đặng và chấp pháp, pháp Bồ Đề. Chưa nhập được Kim Cang Bát Nhã thì đâu được cổ Phật Nhiên Đăng chứng nhận cho về sau ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Chúng sanh chấp Như Lai đặng quả Bồ Đề vì chúng sanh chưa hiểu hai chữ Như Lai. Phật giải thích: Như Lai là bản thể như như của các pháp, đã là như như nên không có đặng pháp gì cả. Phật dạy tiếp: Như Lai đặng đạo Bồ Đề không phải hư, không phải thật. Nếu đạo Bồ Đề mà còn có hư hay thật thì không phải Bồ Đề. Đến chỗ này thì dùng lời nói luận bàn không trúng, đem ý thức suy nghĩ phân biệt cũng chẳng nhầm. Đây là lần thứ ba Phật phá cái chấp Như Lai đặng đạo Bồ Đề. Lần thứ nhất và thứ hai ở đoạn 15 và 36. Ngộ được lý Phật tuy đã thành Phật nhưng không thấy mình được thành Phật, nên ngài Phật Quốc Thiền Sư có làm bài kệ như sau. Nguyên văn dịch âm: Tâm tâm tức Phật, Phật tâm tâm, Phật Phật tâm tâm tức Phật tâm. Tâm Phật ngộ lai vô nhất vật, tướng quân chỉ khác vọng mai lâm. Dịch nghĩa: Tâm tâm tức Phật, Phật tức tâm, Phật Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tâm Phật ngộ rồi không chi cả, nói me đợi khác dạng quang binh. Đại ý bài kệ: Người mê chấp tâm và Phật riêng khác, kẻ hiểu lại nói Phật tức tâm, tâm tức Phật. Người tỏ ngộ rồi không còn thấy có Phật và tâm, vì cảm hóa chúng sanh nên mới đặt ra có danh từ tâm và Phật để kêu gọi, cũng như vì muốn cho dạng quân đỡ các nước nên vị chỉ huy mới phương tiện nói gần đến rừng me. Giải danh từ thọ ký nghĩa là truyền trao và ký nhận. 47. Phật nói: Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tu Bồ Đề: Như Lai nói các pháp, thật ra không phải các pháp, chỉ giả gọi các pháp. Cũng như thân Phật cao lớn, Như Lai nói không phải thân Phật cao lớn, chỉ giả gọi thân Phật cao lớn. Lược giải. Đoạn này Phật phá cái chấp các pháp và thân Phật. Kinh chép: Pháp thân Phật biến khắp tất cả. Cảnh giới của Phật ở gọi là thường tịch quang. Bởi thế nên nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Chúng ta bị mây vô minh che khuất trăng Bát Nhã nên chỉ thấy các pháp ngã nhân vân vân. Chư Phật và Bồ Tát đã giác ngộ, phá tan mây vô minh, trăng Bát Nhã được sáng tỏ nên chỉ thấy toàn là Phật pháp. Vừa nói đến các pháp, sợ chúng sanh chấp các pháp mà không ngộ được tánh Bát Nhã chân không, nên Phật liền phá. Như Lai nói các pháp thật ra không phải các pháp, chỉ giả gọi là các pháp. Cũng như thân Phật thật ra không phải thân Phật, chỉ giả gọi là thân Phật.

Tại sao vậy? Như Lai nói chúng sanh thật không phải chúng sanh, chỉ giả gọi là chúng sanh. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá cái chấp thật có chúng sanh trong tánh Bát Nhã chân không, thì ngã và pháp đều không, bốn tướng chẳng còn. Bốn tướng đã không, ngã chấp chẳng còn, thì đâu có gì là chúng sanh hay phi chúng sanh. Đã không phải chúng sanh hay phi chúng sanh thì có gì là tin hay không tin? Đúng theo tinh thần Kinh Bát Nhã, nếu còn phân biệt vọng chấp thì không phải là thật. Bởi thế nên Phật dạy tiếp: Như Lai nói chúng sanh không phải thật chúng sanh, chỉ giả gọi là chúng sanh. Ngài Phó Đại Sĩ làm bài tụng để tóm tắt lại đoạn này như sau. Nguyên văn dịch âm: Chúng sanh giữ thọ giả, uẩn thượng lập hư danh, như quy mau bất thật, tợ thố giác vô hình. Nghĩa là ngã nhân chúng sanh và thọ giả, trên năm uẩn chỉ có giả danh, như lông rùa không có thực thể, tợ sừng thỏ chẳng có hình. Đại ý bài tụng: Tất cả các pháp trên năm uẩn như ngã nhân chúng sanh và thọ giả vân vân đều không thật có, như lông rùa sừng thỏ chỉ có giả danh mà thôi. Bài thứ 9, phần chánh tôn tiếp theo. 56. Phật phá cái chấp Như Lai đặng đạo quả vô thượng Bồ Đề. Ông Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Như Lai có chứng đặng đạo quả vô thượng Bồ Đề không? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Như Lai không có một tí gì gọi là đặng đạo quả vô thượng Bồ Đề. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái chấp Phật có đặng đạo quả Bồ Đề. Đây là lần thứ tư. Lần thứ nhất, hai và ba ở đoạn 15, 36 và 46. Trong Duy Thức Tam Thập Tụng có chép: Nếu hành giả hiện tiền còn phần nào thấy mình có chứng duy thức tánh, thì chưa thật chứng duy thức tánh, vì còn chấp có sở đắc vậy. Đồng một ý với đoạn kinh này, nếu còn chấp mình đặng đạo vô thượng Bồ Đề, tức là còn bốn tướng ngã nhân chúng sanh và thọ giả, thì không phải thật chứng đạo vô thượng Bồ Đề. Hành giả phải ngộ nhập Kim Cang Bát Nhã, xa lìa các vọng chấp, không còn thấy mình chứng không ngã và đạo quả Bồ Đề để chứng không pháp, thì mới thật là chứng đạo vô thượng Bồ Đề. Bởi thế nên Phật dạy: Như Lai không có một tí gì gọi là đặng đạo vô thượng Bồ Đề. 57. Pháp này bình đẳng không có cao thấp. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, pháp này bình đẳng không có cao thấp, không ngã không nhân, không chúng sanh và không thọ giả, tạm gọi là đạo vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, vô tu tất cả các pháp lành mà đặng đạo vô thượng Bồ Đề, Như Lai nói pháp lành không phải pháp lành mới gọi là pháp lành. Lược giải. Đoạn này Phật nói pháp này bình đẳng không có cao thấp và phá cái chấp pháp lành. Hành giả còn chấp ta tu pháp lành, tức là còn chấp ngã ta tu, chấp pháp pháp lành. Nếu đem tâm chấp ngã chấp pháp mà tu pháp lành, thì pháp lành ấy thuộc về hữu vi hữu lậu, không phải là pháp lành cứu cánh. Hành giả phải dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ các chấp, chấp pháp mà tu các pháp lành, thì các pháp lành ấy mới hợp với Bát Nhã chân không, thuộc về vô lậu thanh tịnh, mới phải là pháp lành rốt ráo. Bởi thế nên Phật dạy: Như Lai nói các pháp lành không phải pháp lành mới gọi là pháp lành. Hành giả nhập Kim Cang Bát Nhã phá trừ các vọng chấp mà tu các pháp lành thì sẽ chứng được đạo vô thượng Bồ Đề. Đạo này không ngã không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, nên Phật nói pháp này bình đẳng, không có cao thấp. Cổ nhân có làm một bài tụng nói về cảnh giới khi ngã và pháp đã hết như sau. Nguyên văn dịch âm: võ tiền chỉ kiến hoa gian điệp, võ hậu toàn vô điệp để hoa. Hoa điệp phân phân quá tường khứ, bất tri xuân sắc lạc thì gia. Dịch nghĩa: trước mưa chỉ thấy hoa cùng bướm, mưa rồi chẳng thấy bướm với hoa, hoa rụng bướm bay qua khỏi vách, vậy ai đã hưởng thú xuân này? Đại ý bài tụng: trước khi chưa dùng trí huệ Bát Nhã chi mưa để phá trừ vô minh vọng chấp thì ngã, bướm và pháp hoa còn lăng xăng trước mắt. Sau khi dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ hết vô minh vọng chấp mưa rồi thì ngã và pháp đều hết, hoa rụng bướm bay. Lúc bấy giờ chân tâm thanh tịnh hay Phật tánh hiện ra, vậy ai là người hưởng được cảnh giới này? 58. Phật nói công đức của người thọ trì kinh này không thể nghĩ bàn. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, nếu có người đem bảy món báo chất cao bằng các núi tu di trong đại thế giới để bố thí, thì người này phước đức nhiều lắm. Nhưng nếu có người thọ trì độc tụng hoặc giảng dạy kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này, hoặc trọn quyển hay nửa quyển, cho đến tối thiểu là 4 câu kệ, thì người này phước đức hơn người trước nhiều lắm. Phước đức của người trước không bằng 1%, 1/1000, 1/1000, 1/1000 của người này, cho đến dùng toán số không thể tính được, hay dùng thí dụ cũng không thể thí dụ được phước đức của người này. Lược giải: đây là lần thứ 13 Phật tán thán công đức không thể nghĩ bàn của người thọ trì và truyền bá kinh này. Bố thí bảy báo tuy quý nhưng chỉ giúp cho người về vật chất giàu có sung sướng trong một đời mà thôi. Phước đức tuy nhiều nhưng thuộc về hữu vi hữu lậu. Người thọ trì hay giảng dạy kinh Kim Cang Bát Nhã sẽ được lợi ích về phần tinh thần. Mình và người đều sẽ tỏ ngộ lý Bát Nhã và sẽ thành Phật rồi tự độ và độ tha, lợi ích muôn đời. Nên mặc dù thọ trì rất ít nhưng phước đức vẫn nhiều hơn người trước. Phước này thuộc về vô lậu thanh tịnh nên không thể tính lường hay thí dụ được. 59. Phật phá cái chấp Như Lai có độ chúng sanh. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, ông chớ lầm tưởng Như Lai nghĩ rằng ta độ chúng sanh. Tại sao vậy? Nếu Như Lai có nghĩ ta độ chúng sanh thì Như Lai còn chấp 4 tướng: ngã nhân, chúng sanh và thọ giả. Tất nhiên không phải Như Lai. Bởi thế nên Như Lai thật không có độ chúng sanh nào cả. Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói ta, thật ra không có ta, nhưng chúng phàm phu lại chấp có ta. Tu Bồ Đề, Như Lai nói phàm phu không phải phàm phu, chỉ giả gọi là phàm phu. Lược giải: đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp Phật có độ chúng sanh. Nếu còn thấy ta độ chúng sanh, tức là còn vọng chấp ngã ta, nhân, chúng sanh, thì không nhập được Kim Cang Bát Nhã nên không phải là Phật. Vì Như Lai đã nhập Kim Cang Bát Nhã, không còn các vọng chấp ngã nhân vân vân, nên Như Lai không thấy thật có độ sanh. Vì phá trừ nghi vấn Phật đã không chấp 4 tướng, tại sao còn nói ta, nên Phật dạy tiếp: Như Lai nói ta, nhưng thật ra không có cái ta, do chúng phàm phu vọng chấp là ta. Nói đến phàm phu, sợ chúng sanh chấp thật có phàm phu nên Phật liền phá: Như Lai nói phàm phu không phải thật phàm phu, chỉ giả gọi là phàm phu. 60. Thấy 32 tướng tốt của Phật chưa phải là thấy được Phật. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, ông có thể cho thấy 32 tướng tốt của ta đây là thấy được Phật không? Tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, đúng như vậy, thấy 32 tướng tốt của Phật là thấy được Phật. Phật dạy: ông hiểu lầm rồi. Nếu thấy 32 tướng tốt của ta đây mà cho là thấy được Phật, thì vua chuyển luân Thánh Dương cũng có đủ 32 tướng tốt như ta. Vậy vua chuyển luân Thánh Dương cũng là Phật hay sao? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, con hiểu ý Phật rồi, không thể cho thấy 32 tướng tốt của Phật là thấy được Phật. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp thấy sắc thân của Phật là thấy được Phật. Đây là lần thứ tư. Lần thứ 1, 2, 3 ở đoạn 7, 25 và 3 nói về việc thấy Phật. Muốn rõ thêm đoạn này, tôi xin nhắc lại một lần nữa. Thuở xưa có hai vị tỳ kheo từ phương xa đến yết kiến Phật. Đi nửa đường, một vị vì sợ phạm giới không uống nước có sinh trùng nên bị khát chết. Một vị kia nhờ uống nước được sống đến yết kiến Phật. Phật quở: Ông tỳ kheo kia giữ giới không uống nước tuy chết, nhưng ông ta đã thấy ta trước rồi. Còn ông không giữ giới tuy sống đến yết kiến ta, nhưng ông lại cách ta ngàn dặm. Vậy thì thấy Phật là thấy cái gì? Không thể cho thấy sắc thân có 32 tướng tốt của Phật mà cho là thấy được Phật. Bởi thế nên Phật nói, nếu cho thấy 32 tướng tốt của Phật là thấy được Phật, thì vua chuyển luân Thánh Dương cũng có đủ 32 tướng tốt như Phật. Vậy thì vua chuyển luân Thánh Dương cũng là Phật hay sao? Tóm lại, theo tinh thần Bát Nhã, phải xa lìa tất cả các vô minh vọng chấp thì chân tâm hay Phật tánh mới hiện, đó mới là thật thấy Phật. Ngộ được nghĩa lý uyên thâm của đoạn này, nên cổ nhân có làm bài tụng như sau. Nguyên văn dịch âm: Phật tức tâm hề tâm tức Phật, tâm Phật tùng lai giai vọng vật, nhược tri vô Phật phục vô tâm, thỉ thị chân như pháp thân Phật. Dịch nghĩa: Phật tức là tâm, tâm tức Phật, tâm Phật cả hai đều vọng vật. Người ngộ vô tâm và vô Phật liền chứng chân như pháp thân Phật. Đại ý bài tụng: Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tâm và Phật chỉ là hai danh từ để gọi mà thôi, chứ không có cái gì chân thật. Nếu người diệt trừ các vô minh vọng chấp, ngộ được lý Phật và tâm đều không, thì người ấy sẽ chứng đặng chân như hay pháp thân Phật. 61. Phật nói bài kệ phá cái chấp: Thấy Phật bằng sắc tướng, nghe Phật bằng âm thanh. Khi đó Đức Thế Tôn nói tiếp bài kệ rằng: Nếu thấy ta bằng sắc tướng, nghe ta bằng âm thanh, người này đi đường tà không thấy được Như Lai. Lược giải. Bài kệ này tóm lại đoạn trên, Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp thấy Phật qua sắc tướng của Phật và nghe Phật qua âm thanh của Phật. Đoạn trên đã giải nếu chấp sắc thân có 32 tướng tốt của Phật là Phật, thì vua chuyển luân Thánh Dương cũng có đủ 32 tướng tốt như Phật. Vậy vua chuyển luân Thánh Dương cũng là Phật hay sao? Nếu chấp tiếng nói thanh thao vi diệu của Phật là tiếng Phật, thì tiếng chim ca lăng tần già cũng thanh thao vi diệu như tiếng Phật. Vậy tiếng chim ca lăng tần già cũng là tiếng Phật hay sao? Tóm lại, phải phá trừ các vô minh vọng chấp, nhập kim cang Bát Nhã mới thật thấy và nghe được Phật. Trái lại, nếu còn vô minh vọng chấp, chấp sắc tướng hay âm thanh của Phật, không nhập được kim cang Bát Nhã thì không bao giờ thấy được Phật. Bởi thế nên Phật quở: Người này đi đường tà vọng, không bao giờ thấy được Như Lai. 62. Phật phá chấp không, tức là chấp đoạn diệt. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ông chớ nên nghĩ rằng Như Lai không thừa nhận thân tướng tốt đẹp này là thân Phật. Tại sao vậy? Nếu người phát tâm Bồ Đề mà nghĩ như vậy thì mắc về cái chấp đoạn diệt. Tu Bồ Đề, người phát tâm Bồ Đề đối với các pháp không nên chấp đoạn diệt. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp sắc thân đủ 32 tướng tốt của Phật không phải là Phật. Đúng theo tinh thần kinh Bát Nhã thì phá hết các chấp ngã, pháp hữu, vô vân vân, lúc bấy giờ chân tâm, Phật tánh hay Bát Nhã vân vân mới hiện. Bởi thế nên chấp sắc thân đầy đủ tướng tốt của Phật là Phật, đã bị Phật quở là lạc vào đường tà không thấy được Phật. Mà chấp sắc thân đầy đủ tướng tốt của Phật không phải là Phật, cũng bị Phật quở là chấp đoạn diệt, nghĩa là chấp không thuộc về đoạn kiến ngoại đạo. Chấp có, chấp thường, chấp không, chấp đoạn cũng đều là vọng chấp cả, không thể chứng đặng đạo Bồ Đề. Bởi thế nên Phật dạy, người phát tâm Bồ Đề đối với các pháp không nên chấp đoạn diệt. Kinh chép: Nhược nhân dục thức Phật cảnh giới, đương tịnh kỳ ý như hư không. Dịch nghĩa: Nếu người muốn biết cảnh giới Phật, tâm phải thanh tịnh như hư không. Đại ý: Người muốn nhập cảnh giới Phật hay chứng đạo Bồ Đề thì phải xa lìa các vọng chấp có, không, đoạn, thường, vân vân, giữ tâm ý thanh tịnh như hư không. 63. Người ngộ tất cả các pháp không thật, phước đức nhiều hơn người bố thí vô số bảy báo. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có vị Bồ Tát dùng bảy món báo đựng đầy trong hằng sa thế giới đem bố thí, và có vị Bồ Tát ngộ tất cả pháp không thật và chứng đặng pháp không, thì công đức của vị Bồ Tát sau này nhiều hơn vị Bồ Tát trước. Tại sao vậy? Vì vị Bồ Tát sau này không lãnh thọ phước đức. Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao Bồ Tát không lãnh thọ phước đức? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát làm các việc phước đức nhưng không tham trước, nên nói Bồ Tát không lãnh thọ phước đức. Lược giải: Đoạn này nói Bồ Tát nhập Kim Cang Bát Nhã chứng được các pháp vô ngã, vô sanh, pháp nhẫn, nên làm các việc phước đức mà không tham trước, không mong cầu về mình, không chấp tướng phước đức, nên phước đức nhiều hơn vị Bồ Tát bố thí bảy món báu đựng đầy trong hằng sa thế giới. Người đem tâm vọng chấp ngã pháp của phàm phu mà làm các việc phước đức, dù phước đức ấy nhiều đến đâu cũng thuộc về hữu di hữu lậu của thế gian phàm phu mà thôi. Trái lại, nếu người đem tâm thanh tịnh không chấp ngã chấp pháp, hợp với tánh bát nhã chân không mà làm các việc phước đức, không tham cầu phước đức riêng về phần mình, thì người này mặc dù làm rất ít mà phước đức nhiều vô tận, vì phước đức này thuộc về vô lậu thanh tịnh. Giải thích đoạn này, Ngài Trí Giả Đại Sư làm bài tụng. Nguyên văn dịch âm: Tam thiên đại thế giới, thất bảo mãn trì trung, hữu nhân trì bố thí, đắc phước giả như phong, du thắng sang tham giả, vị đắc đạt chân tông, chung tu tứ cú kệ, tri giác chứng toàn không. Dịch nghĩa: Cả đại thiên thế giới đựng đầy bảy món báo, bố thí để cầu phước, đặng phước cũng như gió, còn hơn người bỏng sẻn chưa hiểu nghĩa chân thật, trì tụng bốn câu kệ mới ngộ được lý không. Đại ý bài tụng: Người đem bảy báo đựng đầy 1.000.000.000 thế giới nhỏ để bố thí, được phước đức tuy nhiều nhưng không lâu dài, như gió thổi qua, không bằng người tỏ ngộ lý chân không của kinh Bát Nhã, sẽ đặng phước vô lậu thanh tịnh. Giải danh từ pháp không hay pháp nhẫn, nghĩa là bản thể chân như thanh tịnh, nhưng vì mây ngã pháp che mờ, hành giả tu hành phá trừ được ngã chấp, ngã không thì một phần chân như hiện ra, nên gọi là ngã không chân như. Phá trừ được pháp chấp, pháp không thì một phần nữa chân như hiện ra, nên gọi là pháp không chân như. Chứng được lý ngã không, sanh không và pháp không thì gọi là nhị không chân như, tức là đặng vô sanh pháp nhẫn, chứng đặng ngã pháp đều không. Bài thứ 10, phần chánh tôn tiếp theo. 64. Phật phá cái chấp Như Lai cũng có đi, đứng, nằm, ngồi. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người chấp Như Lai cũng tới, lui, nằm, ngồi, vân vân, thì người đó không hiểu nghĩa Như Lai. Tu Bồ Đề: Như Lai nghĩa là không từ đâu đến và cũng không đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ bát nhã phá cái chấp, Như Lai cũng đi đứng nằm ngồi vân vân. Pháp thân của Phật như như bất động, không khứ không lai, không sanh không diệt. Phật chứng được pháp thân này nên gọi là Như Lai. 65. Phật phá cái chấp thật có di trần và thế giới. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người trẻ nhỏ đại thiên thế giới thành di trần, vậy số di trần này nhiều không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, nhiều lắm. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói các di trần không phải thật di trần, chỉ giả gọi là di trần. Nếu các di trần thật có thì Như Lai không gọi là di trần. Tu Bồ Đề, Như Lai nói thế giới không phải thật thế giới, chỉ giả gọi là thế giới. Nếu thế giới thật có thì Như Lai không gọi là thế giới, mà chỉ gọi là cái tướng tổng hợp của nhiều di trần. Tu Bồ Đề, Như Lai nói cái tướng tổng hợp không phải là tướng tổng hợp, chỉ giả gọi là tướng tổng hợp. Này Tu Bồ Đề, chúng phàm phu vì không biết đó là một cái tướng tổng hợp của nhiều di trần, nên chấp là thật có thế giới, rồi sanh tâm tham lam luyến ái vân vân. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ bát nhã phá cái chấp thật có di trần và thế giới. Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất ở đoạn 24, Phật phá cái chấp di trần và thế giới. Trẻ vật lớn nhất như thế giới, trẻ cho đến lúc không còn trẻ được nữa thì tạm gọi đó là di trần, bụi nhỏ. Rồi tổng hợp rất nhiều di trần cho đến thành cái tướng lớn nhất thì tạm gọi đó là thế giới. Vậy thì di trần là do trẻ nhỏ thế giới ra đến tột độ mà tạm có. Ngược lại, thế giới là do tổng hợp nhiều di trần đến mức cùng tột mà tạm thành. Cả hai di trần và thế giới đều không thật thể, chỉ có giả danh mà thôi. Tóm lại, tất cả muôn sự muôn vật trong vũ trụ, lớn như thế giới, nhỏ như di trần, đều không thật thể, chỉ có giả danh mà thôi. Chúng sanh không biết vọng chấp là thật, nên gặp cảnh thuận thì sanh tâm tham lam, còn gặp cảnh nghịch thì sân si vân vân, rồi tạo ra các nghiệp sanh tử luân hồi từ đời này đến kiếp nọ, không biết bao giờ cùng tận. Bởi thế nên Phật thuyết kinh Kim Cang Bát Nhã mục đích để phá các vô minh vọng chấp thật ngã thật pháp. Khi mây vô minh vọng chấp hết rồi thì mặt trăng Phật tánh trí huệ bát nhã hiện ra chiếu khắp cả mười phương thế giới. 66. Phật phá chấp ngã. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người nói Phật cũng nói ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng, vậy người này có hiểu được nghĩa của Như Lai nói không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, người này không hiểu được nghĩa của Như Lai nói. Tại sao vậy? Vì Như Lai nói bốn tướng, ngã nhân, chúng sanh và thọ giả, nhưng không phải thật có bốn tướng, chỉ giả gọi là bốn tướng ngã nhân, chúng sanh và thọ giả mà thôi. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái ngã chấp, có người chấp. Nếu không có ngã, tại sao Phật cũng nói bốn tướng ngã nhân, chúng sanh và thọ giả? Vì chúng sanh chấp bốn tướng thật có, nên Phật cũng nói cái tên bốn tướng để giải thích cho chúng sanh biết bốn tướng đó là giả, chứ không phải Phật chấp thật có bốn tướng như chúng sanh. Bởi thế nên Phật dạy: Như Lai nói bốn tướng, nhưng không phải thật có bốn tướng, chỉ giả gọi bốn tướng. 67. Phật phá chấp pháp. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, người phát tâm Bồ Đề chẳng nên chấp các pháp thật có, mà phải thấy các pháp là giả, biết các pháp là giả, hiểu các pháp là giả và tin các pháp là giả. Tu Bồ Đề, Như Lai nói các pháp không thật có các pháp, chỉ giả gọi là các pháp. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái chấp pháp. Chúng sanh vì chấp thật có ta, ngã, nên suốt đời chỉ lo cho ta ăn ngon, lo cho ta mặc đẹp, lo nhà cửa cho ta ở, lo tiền cho ta tiêu dùng, lo cho ta có danh vọng quyền tước, vân vân. Làm việc gì cũng vì ta, rồi cái gì hợp với ta thì sanh tâm tham lam luyến ái, cái gì nghịch với ta thì sân si tật đố, vân vân, tạo đủ điều tội lỗi. Không ngờ cái ta chẳng thật, do các duyên hòa hợp giả tạo. Khi các duyên tan rã rồi thì có cái gì gọi là ta? Ngoài sự chấp ta, chúng sanh còn chấp pháp, nghĩa là chấp muôn sự muôn vật thật có. Vì chấp sự vật thật có và lâu dài nên chúng sanh cả đời chịu khổ sở vất vả để tìm cầu. Được rồi tham cầu nữa, không biết bao giờ đủ. Không được thì sân hận, tạo không biết bao nhiêu tội lỗi, do đó mà bị sanh tử luân hồi không biết bao giờ cùng tận. Không ngờ các pháp cũng đều hư giả, không thật. Như bể cả biến làm ruộng dâu, ruộng dâu hóa làm bể cả, có cái gì chân thật và trường tồn? Bởi thế nên Phật dạy, người phát tâm Bồ Đề không nên chấp các pháp thật có, mà phải thấy các pháp là giả, biết các pháp là giả, hiểu các pháp là giả và tin các pháp là giả. Hành giả thấy biết và tin các pháp là giả mới ngăn chặn được vọng tưởng, tham, sân si, vân vân, và mới trở về với chân tâm thanh tịnh của mình. Cũng vì thế nên toàn bộ kinh Kim Cang Bát Nhã đều nhắm mục đích đã phá các vọng chấp ngã pháp, để chúng sanh trở về với bản tâm thanh tịnh hay Phật tánh sáng suốt của mình. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm, mà cũng là để an trụ chân tâm. 68. Phật tán thán công đức thọ trì kinh Kim Cang Bát Nhã. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người dùng bảy món báu đựng đầy vô lượng vô số thế giới đem bố thí, và nếu có người phát tâm Bồ Đề thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy kinh này trọn quyển hay nửa quyển, cho đến tối thiểu là 4 câu kệ, thì phước đức của người sau này nhiều hơn người trước. Tại sao người thọ trì đọc tụng và giảng dạy kinh này phước đức nhiều hơn người trước? Vì người này chẳng chấp thụ các tướng, nhập được thể tánh kim cang như như bất động vậy. Lược giải. Đoạn này Phật tán thán công đức người thọ trì và giảng dạy kinh này nhiều hơn người bố thí vô số thất bảo. Đây là lần thứ 14 Phật nói về công đức trì kinh. Người thọ trì kinh này sẽ phá trừ hết các vọng chấp ngã, pháp hay bốn tướng, ngộ nhập được kim cang bát nhã là tánh như như bất động, và sẽ thành Phật, rồi trở lại giáo hóa vô lượng vô số chúng sanh, đều được giải thoát, nên phước đức nhiều hơn người bố thí bảy báo. 69. Phật nói bài kệ quán các pháp hữu vi đều hư giả. Dịch âm, nguyên văn: Nhất thế hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Dịch nghĩa: Phải quán như thế này, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương như điện chớp. Lược giải. Phật kết thúc thời kinh Bát Nhã bằng một bài kệ quán các pháp hữu vi đều giả, để hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Hành giả phải luôn luôn quán tất cả các pháp trong vũ trụ đều hư giả, như chim bao, như vật huyễn thuật, như bọt nước, như bóng tối, như sương mai và điện chớp. Khi hành giả đã đi sâu vào pháp quán giả, nghĩa là thấy một cách chắc chắn các pháp đều hư giả như sáu món hư huyễn trên, thì hành giả không còn khởi vọng tâm chấp thủ ngã pháp hay bốn tướng. Khi các vô minh vọng chấp không còn thì chân tâm thanh tịnh hiện ra, hay nói cách khác là tánh kim cang bát nhã như như bất động hiện ra. Lúc bấy giờ hành giả liền chứng được quả Bồ Đề, không cần phải gian lao khổ hạnh, nhiều kiếp tu hành hay phải tìm đâu xa lạ. Tóm lại, đây là một phương pháp tu mau chóng đặc biệt của kinh Kim Cang Bát Nhã, để hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Phần lưu thông. Phần truyền bá lưu thông. Khi Phật nói kinh này rồi, ông trưởng lão Tu Bồ Đề, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, trời người và thần Atula đều tinh thọ và hoan hỷ dâng lạc. Lược giải. Theo thông lệ thì tất cả các kinh của Phật đều chia làm ba phần: phần tự, phần mở đề, phần chánh tôn, phần chánh đề và phần lưu thông, phần truyền bá lưu thông. Đoạn này là phần lưu thông nói về các thính giả. Sau khi nghe Phật nói kinh Kim Cang Bát Nhã rồi, tất cả đều lãnh thọ tin theo và hoan hỷ dâng lạc. Dịch xong ngày 10 tháng 7 năm Ất Tỵ, nhằm ngày 6 tháng 8 năm 1965. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.